Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 948 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh và bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 948 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 4515. Hai trận đấu võ, hai vị đều thắng một trận. Bây giờ xem như bất phân thắng bại, một trận cuối này là giao cho hai vị tự hành thương nghị đi. Võ Chính Kỳ nhìn trái nhìn phải, đây là quy củ bất thành văn giữa các đan sư Huyền Đan Môn. Dương Khai cùng Ngụy Thành tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Mà một trận cuối cùng này là có quan hệ cùng luyện đan, cũng không phải võ giả thuần túy như Võ Chính Kỳ có thể can thiệp. Trên đấu pháp đài, Dương Khai nói: Ngụy đan sư, ta mới đến, không quen nhiều đối với quy củ tông môn. Một trận cuối cùng này do ngươi ra đề mục là được, ta đều không có vấn đề gì. Ngụy Thành hừ lạnh nói: Dương đan sư thật là có lòng tin. Nếu ta nói chúng ta đấu đan hỏa thì sao? Chẳng lẽ ngươi cũng tiếp? Lời vừa ra, đông đảo đan sư bên dưới là một mảnh xôn xao, ngay cả Võ Chính Kỳ cũng bận bịu đưa tay. Hai vị à, như vậy không thể. Dương Khai hiếu kỳ nói: Như thế nào là đấu đan hỏa? Xem bộ dáng của bọn hắn, tự như đấu đan hỏa là chuyện gì rất ghê gớm. Ngụy Thành khó hiểu: Ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết, ngươi từ đâu ra? Võ Chính Kỳ ở một bên giải thích: Dương đan sư các người đều có đan hỏa của riêng mình, mà giữa đan hỏa là có phân chia mạnh yếu. Ngày trước ngươi đi qua Thánh Hỏa Quật, đối với điều này hẳn là có hiểu biết. Đan hỏa cường đại có thể thôn phệ đan hỏa nhỏ yếu ta để tăng sức mạnh, từ đó tấn thăng. Đấu đan hỏa vốn từ đây mà ra. Nhân loại tỷ đấu này hung hiểm vạn phần, bình thường đều lấy một phương đan hỏa nào đó bị triệt để thôn phệ mà kết thúc. Mà đan hỏa bị thôn phệ, đan sư tất sẽ phải chịu phản vệ với một trình độ nhất định. Cho nên nếu không có thâm cừu đại hận gì, đan sư giữ bình thường với nhau sẽ không đấu đan hỏa. Giải thích cho Dương Khai xong, hắn lại quay đầu nhìn về Ngụy Thành. Ngụy đan sư, ngươi cùng Dương đan sư đều là nhân tài trụ cột của Huyền Đan Môn. Hôm nay ở đây đấu pháp không phải là ân oán không hóa giải được. Nếu là thủ đoạn bình thường thì được, nhưng nếu thật sự muốn đấu đan hỏa, vậy đừng trách võ mổ lập tức báo cáo cho trưởng lão hội, để trưởng lão hội nhúng tay vào chuyện nơi đây. Ngụy Thành biểu môi nói: Ngụy mổ là thuận miệng nói thôi. Sự nguy hiểm của đấu đan hỏa, Ngụy mổ làm sao không biết. Võ phó đường chủ đừng có coi là thật. Võ Chính Kỳ gật đầu, như vậy là tốt. Ngụy Thành lại nhìn về Dương Khai. Không đấu đan hỏa, nếu là so đấu luyện đan, tốn thời gian quá dài, không bằng chúng ta so rèn luyện dược dịch. Cùng một loại dược liệu, xem ai có thể trong thời gian ngắn nhất rèn luyện ra dược dịch có nồng độ cao hơn. Như vậy cũng đơn giản, càng không mất bao nhiêu thời gian. Dương Khai tất nhiên là không có ý kiến, lúc này gật đầu. Có thể chứ. Ngụy Thành rõ ràng đã sớm chuẩn bị, vỗ tay một cái. Người hộ vệ trước đó bị Dương Khai một chưởng đẩy ra khỏi đấu pháp đài, lập tức bưng lấy hai cái hộp chạy lên. Ngụy Thành chắp hai tay sau lưng nói: Đây là hai gốc tinh túc hoa, vô luận là tuổi thọ hay là kích cỡ, cơ bản đều không kém bao nhiêu. Dương đan sư có thể tự hành kiểm tra, lựa chọn sử dụng một trong số đó. Hôm nay chúng ta không cần đan lô, chỉ lấy đan hỏa rèn luyện dược dịch, xem đến cùng ai mạnh ai yếu. Vừa nói, hộ vệ kia đã bưng lên hai cái hộp đến trước mặt của Dương Khai để cho hắn điều tra. Đan sư bên dưới lại tiếp tục làm một trận xì xào bàn tán. Tình túc hoa, Ngụy đan sư lại để cho rèn luyện tinh túc hoa. Đây không phải là chuyện đơn giản gì. Đúng à, trong dược liệu thiên giai, tinh túc hoa mặc dù không quý báu nhất, nhưng là một loại rèn luyện khó khăn nhất. Trong thiên đan sư của Huyền Đan Môn ta, lợi hại nhất hình như cũng chỉ rèn luyện ra hơn 7 phần 10 dược hiệu mà thôi. Chớ nói thiền đan sư, nghe nói mấy vị linh đan sư trưởng lão hội tối đa chỉ có thể rèn luyện ra không đến 9 thành. Nhưng từ đây cũng có thể thấy được kỹ năng cơ bản của một đan sư. Thú vị đấy. Âm thanh ồn ào từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dương Khai nhìn qua hai cái hộp trước mặt. Chính như Ngụy Thành nói, ở trong đó chứa hai gốc dược liệu giống như nhau. Kích thước không hề khác nhau chút nào, cơ bản giống nhau như đúc. Thoạt nhìn như là một đóa hoa lớn chừng bàn tay, có 8 cánh, mà trên cánh hoa có lít nha lít nhít ngân điểm phát ra huỳnh quang, phảng phất đầy sao khắp trời. Dương Khai trước kia còn chưa bao giờ thấy qua thứ này, cảm thấy đây hẳn là đặc sản của thần binh giới. Ngụy Thành đưa tay nói, Dương đan sư, mời. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, tùy ý chọn một gốc. Hộ vệ kia bưng lấy một phần khác đến bên người Ngụy Thành. Ngụy Thành cầm tinh túc hoa trên tay, khẽ mỉm cười. Dương đan sư, rèn luyện tinh túc hoa ta đặc biệt có tâm đắc. Trận này, ngươi thua chắc. Nếu không phải có lòng tin đối với mình, hắn cũng sẽ không lấy ra đề mục như vậy, càng sẽ không chuẩn bị tốt tinh túc hoa trước. Dương Khai cũng từ chối cho ý kiến. Võ Chính Kỳ nói, hai vị nếu đã chuẩn bị xong, có thể tùy thời bắt đầu. Dương Đan Sư, mời. Ngụy Thành khẽ quát, đồng thời thúc giục linh lực. Cùng lúc này trên tay đột nhiên hiển hiện một đoàn ánh lửa da cam. Ánh lửa kia trong suốt, xem xét chính là thiên hỏa cấp bậc không tầm thường. Chỉ cụ thể là loại nào Dương Khai không biết. Thiên hỏa bao vây lấy tinh túc hoa, hỏa thế lúc lớn lúc nhỏ. Ngụy Thành điều khiển bắt đầu rèn luyện dược dịch tinh túc hoa. Dương Khai thế vậy cũng thúc linh lực của đan hỏa. Ngọn lửa màu trắng xuất hiện, đung đưa không ngừng. Mặc dù nhìn thuần túy không gì sánh được, nhưng so với thiên hỏa của Ngụy Thành, vô luận là chất lượng hay cấp bậc đều có chỗ không bằng. Nhân hỏa. Phía dưới có người xôn xao. Càng nhiều người trợn mắt há mồm nhìn qua hỏa diễm trên tay của Dương Khai. Mặc dù không biết đây rốt cuộc là đan hỏa gì, nhưng coi bộ dáng, rõ ràng là một loại nhân hỏa. Đan hỏa của một vị thiên đan sư lại là nhân hỏa hay sao? Nếu không phải tận mắt thấy, chỉ sợ không ai dám tin. Nhân hỏa từ trước đến nay đều là nhân đan sư mới nhập môn mới sử dụng, cũng là đan hỏa đẳng cấp thấp nhất. Võ Chính Kỳ cũng vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày trước, Dương Khai rõ ràng đến Thánh Hỏa Quật. Lẽ ra hắn hẳn là sẽ có thu hoạch mới đúng. Làm sao lại chỉ là nhân hỏa? Ngụy Thành tranh thủ lúc rảnh rỗi, nhìn thoáng qua Dương Khai, nhìn không được cười ha ha. Dương đan sư, ngươi vậy mà cầm nhân hỏa rèn luyện tinh túc hoa. Ngươi có biết tinh túc hoa là dược liệu thiên giai hay không? Nhân hỏa căn bản không có khả năng có hiệu quả đối với nó. Ta khuyên ngươi, hay là sớm đi nhận thua thì tốt hơn, miễn cho lát nữa mất mặt xấu hổ. Dương Khai liếc mắt nhìn hắn rồi thản nhiên nói, nhân hỏa thì sao? Thiên hỏa thì sao? Đan sư mới là căn bản hết thảy. Chỉ cần kỹ nghệ đầy đủ, nhân hỏa cũng có thể rèn luyện được dược liệu thiên giai. Giống như này. Nói tới đây, bạch hỏa cũng dũng động. Trong tinh túc hoa, dược dịch bị rèn luyện ra ngưng tụ thành một đoàn. Mà dưới sự thiêu đốt của bạch hỏa còn không ngừng có tạp chất từ đó bị loại bỏ đốt sạch. Ngụy Thành nhìn tới ngẩn ngơ. Cái này cũng có thể sao? Tâm thần hoảng hốt, thiên hỏa trong tay kém chút đốt tinh túc hoa, khiến hắn vội vàng áp chế uy lực của thiên hỏa. Bên dưới đài, đông đảo đan sư cũng là một mảnh xôn xao. Cảnh tượng trước mắt này thật sự quá mức không thể tưởng. Một đoàn nhân hỏa màu trắng lại thật sự có thể rèn luyện được dược liệu thiên giai, mà tốc độ kia so với Ngụy Thành thì không chậm hơn bao nhiêu. Đây còn là kết quả Dương Khai tận lực áp chế. Mặc dù hắn sớm biết bạch hỏa này có chút cổ quái, nhưng mấy ngày nay hắn cũng không có thời gian, không có vật liệu để làm thí nghiệm. Lúc này thôi động lên mới biết, bạch hỏa này rèn luyện dược dịch có uy lực rất mạnh. Hắn lại không ra bao nhiêu lực khí, dược dịch của tinh túc hoa liền bị rèn luyện ra. Mà tạp chất trong dược dịch bị bạch hỏa thiêu đốt cũng chậm chậm tán đi, dần dần trở nên càng thêm tinh thuần. Cái này khiến Dương Khai càng để ý không biết bạch hỏa mình lấy được đến cùng là đan hỏa gì. Chỉ tiếc rằng trong điển tịch các không có ghi chép. Tỷ thí còn tiếp tục. Trên đấu pháp đài, Dương Khai cùng Ngụy Thành không ngừng cải biến hỏa lự đan hỏa. Tình Túc Hoa đã biến mất, thay vào đó là trong tay hai người đều có một giọt dược dịch như hạt đậu nành. Trong dược dịch có đầy huỳnh quang như hội tụ của một vũ trụ, trong đó sao dày đặc lấp lóe, mà theo tạp chất không ngừng loại bỏ, màu sắc dược dịch cũng bộc phát sáng rực. Trán của Ngụy Thành đã toát mồ hôi. 30 vạn hồng ngọc hắn không phải là không thua nổi, chỉ là không gánh nổi cái thua này. Hắn nhập huyền đan môn đã mấy chục năm rồi, nếu ở nơi này bại bởi một tiểu tử vừa mới nhập môn, sau hôm nay nào còn có mặt mũi ra ngoài gặp người khác, huống chi người ta tỉ thí còn là dùng nhân hỏa. Cho nên hắn phải toàn lực ứng phó, mà dưới trọng áp này hôm nay phát huy cũng cực kỳ xuất sắc. So với mỗi lần rèn luyện Tinh Túc Hoa trước kia, hôm nay thậm chí có thể nói là lần phát huy tốt nhất. Nửa canh giờ sau, Ngụy Thành hít một hơi thật sâu, đồng thời thu lại thiên hỏa. Trên lòng bàn tay, một giọt dược dịch tinh túy được linh lực bọc lấy, lơ lửng trong lòng bàn tay, giống như một hạt đậu nhỏ chậm chậm xoay tròn. Ánh nắng chiếu xuống, huỳnh quang bên ngoài dược dịch chiết xạ ra hào quang chói lọi. Ngụy Thành nhẹ nhàng hô một hơi, không cần nhìn kỹ, hắn cũng biết, dược dịch hôm nay mình rèn luyện ra, tối thiểu nhất cũng có 7 thành tiêu chuẩn. Mặc dù so ra kém kỷ lục tốt nhất trong huyền đan môn, nhưng cũng là thành tích tốt nhất của hắn. Ngẩng đầu nhìn lại Dương Khai, thấy Dương Khai vậy mà chẳng biết từ khi nào cũng đã xong. Trên lòng bàn tay cũng có lơ lửng một giọt dược dịch Tinh Túc Hoa, nhìn từ bên ngoài so với mình lại không kém bao nhiêu. Trong lòng lột bột, sắc mặt của Ngụy Thành lập tức phức tạp. Không cần nhắc cái khác, trận này hắn đã thua. Dù sao rèn luyện Tinh Túc Hoa hắn dùng là thiên hỏa, mà Dương Khai dùng là nhân hỏa. Chỉ dựa vào nhân hỏa đã làm được trình độ này, Ngụy Thành cảm thấy không bằng. Nhưng mà dù sao cũng là đọ sức giữa đan sư, Ngụy Thành đương nhiên sẽ không tùy tiện chịu thua, khiêu khích nhìn qua Dương Khai. Dương đan sư thật là bản lĩnh. Dương Khai khẽ gật đầu. Ngụy đan sư cũng không kém. Thấy hai người một bộ nghĩ một đằng nói một nẻo, Võ Chính Kỳ ho nhẹ một tiếng nói. Võ mổ là người thô hào, trên đan đạo ta không hiểu. Hai phần dược dịch này chất lượng ra sao? Hai vị tự hành bình phán đi. Tin tưởng hai vị đan sư có thể làm được công chính, không thẹn với lương tâm. Lời này có thể là hữu tâm mà phát, cũng có thể là Võ Chính Kỳ không muốn dính vào một trận luận bàn cuối cùng này. Trước đó hai trận đánh ngang, cuối cùng một trận này luôn có thắng thua. Hắn tuyên bố, mặc kệ ai thua ai thắng cũng không quá phù hợp. Dứt khoát, ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho hai người so tài. Chương 4516. Ngụy Thành gật đầu nói, nếu như vậy, vậy ta cùng Dương đan sư tự hành nghiệm ra. Nói rồi thúc giục linh lực, bọc lấy phần dược dịch của mình bay về phía Dương Khai. Dương Khai thấy vậy cũng đưa phần dược dịch của mình sang. Hai người tự điều tra thành quả của đối phương. Rất nhiều các đan sư dưới đấu pháp đài cũng chặt chẽ quan sát. Bọn hắn cũng rất muốn biết tỷ thí hôm nay đến cùng ai lợi hại hơn ai. Chốc lát, Dương Khai mỉm cười, ngẩng đầu nhìn sang Ngụy Thành. Đã thấy tên này sắc mặt biến đổi không ngừng, một bộ ba ngày thấy ma. Bộ dáng này lọt vào trong mắt đông đảo người quan sát, lại thấy Dương Khai mây trôi nước chảy, không ít người âm thầm hãi nhiên, nghĩ thầm, chẳng lẽ Ngụy Thành vậy mà thua? Thế nhưng sao có thể? Hai người đều là thiên đan sư, nhưng một người thì dùng nhân hỏa, một người dùng thiên hỏa. Vô luận ra sao, Ngụy Thành đều khó có khả năng thua. Đang lúc mọi người ở đây nghi thần nghi quỷ, Ngụy Thành bỗng nhiên thật sâu thở dài, thần sắc có chút chán nản. Giọt dược dịch lơ lửng trên tay sụp đổ, nghiêng đầu ôm quyền. Dương đan sư kỹ nghệ cao siêu, Ngụy mổ cảm thấy không bằng, trận này là Ngụy mổ thua. Đã nhường rồi. Dương Khai nhàn nhạt gật đầu, cũng chẳng suy nghĩ gì. Mà Ngụy Thành sảng khoái thừa nhận, để hắn không khỏi coi trọng mấy phần. Tên này tính tình không ra sao, nhân phẩm coi như qua loa. Tối thiểu nhất, thua là thua, không phải họ nhà Lương. Dưới đài, lần nữa truyền đến tiếng ồ lên. Rất nhiều đan sư đều khiếp sợ, không nhìn Dương Khai. Làm sao cũng không thông, hắn đến cùng, làm thế nào mà dùng nhân hỏa, đánh bại được Ngụy Thành. Nếu là trước kia, loại chuyện này để bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, hôm nay lại phát sinh dưới mi mắt. 30 vạn hồng ngọc kia, ta tự sẽ để cho người đưa đến trong phủ của Dương Đan Sư. Xin cáo từ. Ngụy Thành có chút đỏ mặt, sau khi nói xong, vội gấp xuống đài, dẫn hai huyết thị đi, rất nhanh không thấy đâu. Chúc mừng Dương Đan Sư. Võ Dĩnh Kỳ tiến lên mấy bước, đưa trả lại thanh hư kiếm. Trận chiến ngày hôm nay, Dương Đan Sư có thể nói là danh chấn huyền đan môn. Chắc hẳn rất nhanh, tên tuổi của Dương Đan Sư sẽ vang vọng trên dưới tông môn. Đến lúc đó, nhất định không ai không biết, không người không hay. Dương Khai tiếp nhận thanh hư kiếm, rồi mỉm cười. Là hư danh mà thôi. Võ phó đường chủ quá khen rồi. Chuyện chỗ này ta cũng xin cáo từ. Hôm nay quấy rầy phó đường chủ. Không sao, ta cũng chính là xem náo nhiệt thôi. Võ Chính Kỳ cười ha ha đáp. Dương Khai gật gật đầu, cất bước đi xuống đấu pháp đài. Dương Hòe lập tức theo sau. Ngụy Thành hiệu suất rất cao. Dương Khai mới trở về động phủ chưa tới một canh giờ. Hắn đã phái người đưa tới 30 vạn hồng ngọc. Dương Hòe một trận bận rộn, chuyển 30 vạn hồng ngọc vào trong động phủ. Chỉ một thoáng, toàn bộ động phủ đều linh khí bức người. Trước đó từ Thiên Võ Thành được 10 vạn hồng ngọc, Dương Khai dùng hơn một tháng cũng làm cho tu vi từ địa giai đỉnh phong tấn thăng tới thiên giai tầng 3. Bây giờ gấp 3 tài nguyên khi trước, hẳn là có thể dùng trong một đoạn thời gian. Nhưng tu vi tăng lên tới trình độ gì thì không thể xác định. Bởi vì theo tu vi tăng lên, vật tư cần tiêu hao cũng ngày càng khổng lồ. Dương Khai thậm chí hoài nghi những hồng ngọc này có thể để cho mình tăng lên 2 tầng hay không. Nhưng có những hồng ngọc này, rất nhiều chuyện đúng là có thể làm. Tối thiểu nhất, bây giờ có thể phối trí dược dịch cho Dương Hòe luyện thể. Dương Khai lập tức lấy ra hồng ngọc, lại viết phương thuốc để Dương Hòe đi Huyền Đan Thành một chuyến, mua đủ nhiều dược liệu quay về. Huyền Đan Thành phụ thuộc Huyền Đan Môn mà sinh ra. Nơi đã bán nhiều nhất là đủ loại dược liệu. Có thể nói chỉ cần không phải thứ gì đặc biệt trân quý, ở nơi đó đều có thể tìm ra. Dương Hòe đi, không đến 2 canh giờ sau, mang theo bao lớn bao nhỏ dược liệu quay về. Dương Khai phối trí cho hắn, phụ trợ hắn tu hành vô lậu bá thể quyết, để hắn tự mình đi tu luyện. Mình thì khoanh chân ngồi giữa núi nhỏ Hồng Ngọc, thôi động phệ thiên chiến pháp. Trên đấu pháp đài, Dương Khai nhất chiến thành danh. Mặc dù khi hắn lấy thân phận Thiên Đan Sư gia nhập Huyền Đan Môn, đưa tới sự chú ý một số người. Nhưng Huyền Đan Môn Thiên Đan Sư đông đảo, mỗi người đều có chuyện của riêng mình. Mặc dù nghe được, cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Nhưng sau khi Dương Khai đánh lui Ngụy Thành, tên tuổi của hắn quả nhiên như lời của Võ Chính Kỳ. Trong thời gian rất ngắn truyền khắp toàn bộ Huyền Đan Môn. Thiên Đan Sư 17-18 tuổi, mà lại rèn luyện dược dịch đánh bại Thiên Đan Sư lâu năm. Lúc ấy, chỉ là dùng một phần nhân hỏa. Đủ loại ly kỳ khiến rất nhiều người hứng thú, ngay cả trưởng lão hội đối với chuyện này cũng có chỗ nghe thấy. Mà kết quả trận chiến này mang tới chính là Dương Khai thỉnh thoảng sẽ nhận được thiệp mời của các Thiên Đan Sư. Trên cơ bản đều là mời hắn tiến về động phủ đan sư nào đó để tụ hội. Tại Huyền Đan Môn, giữa các Thiên Đan Sư sẽ thường xuyên tụ tập cùng một chỗ, luận bàn giao lưu tâm đắc luyện đan. Chuyện này tại Huyền Đan Môn là cực kỳ thường gặp. Kể từ đó, lúc giao lưu tỉ thí, mọi người có thể nhận thức đến thiếu sót của mình, học sở trường người khác. Đây là một không khí cực tốt, cũng là thói quen từ xưa truyền đến nay. Dương Khai, ai mời cũng không có cự tuyệt. Hắn vừa mới tới Huyền Đan Môn, tất nhiên thấy nên giữ gìn mối quan hệ cùng các Thiên Đan Sư khác, mà lại cũng có thể thuận thế tìm hiểu ảo diệu luyện đan của thần binh giới. Ngắn ngủi không đến một tháng, Dương Khai trước sau tham gia 7-8 lần tụ tập. Kiến thức cùng tạo nghệ trên luyện đan, tất nhiên không phải những đan sư này có thể so sánh cùng hắn. Mặc dù bị giới hạn tuổi tác mà không tiện bại lộ quá nhiều, nhưng ngẫu nhiên một câu nói bâng quơ cũng có thể để không ít thiên đan sư được lợi không ít. Một tháng qua, kết bạn vô số bằng hữu. Nếu nói hắn là thiên đan sư được hoan nghênh nhất tại Huyền Đan Môn, tuyệt đối không có ai dị nghị gì. Dù sao tuổi tác còn trẻ, tư chất lại xuất sắc, mặc kệ là thiên đan sư nào đều nguyện ý cùng hắn kết giao. Tông môn cho kỳ hạn một tháng, chẳng mấy chốc sẽ đến. Hoa Dung lại vẫn không có tin tức. Cân nhắc đến khoảng cách giữa Huyền Đan Môn cùng Hư Linh Kiếm Phái, Hoa Dung cũng nên sắp trở về. Quả nhiên, khoảng cách kỳ hạn còn 3 ngày, Hoa Dung rốt cuộc đã về. Có lệnh bài hộ vệ trước đó Dương Khai mang nàng đi làm, nàng ra vào Huyền Đăng Môn cũng không có vấn đề gì. Dương Khai nhận được tin tức chạy tới, nàng đang ngồi tại Ngân Khách Điện chờ mình. Hai bên gặp mặt, Hoa Dung ôm quyền nói. Đại nhân, may mắn không có làm nhục mệnh, người đã mang tới rồi. Nàng một bộ phong trần mệt mỏi, nhìn ra những ngày này hẳn không được nghỉ ngơi tốt. Người làm rất tốt. Dương Khai khẽ gật đầu, quay đầu nhìn sang một bên. Vạn Oanh Oánh cùng hai sư đệ khác đều nét mặt kích động đi tới cùng nhau ôm quyền. Đại sư huynh, Dương Khai đưa tay vuốt vuốt đầu của Vạn Oanh Oánh. Vất vả cho các người rồi, trên đường không gặp được chuyện gì chứ? Vạn Oanh Oánh trong mắt tràn đầy mừng rỡ, ngoài miệng thì lẩm nhẩm. Đại sư huynh, ngươi lại vào đầu ta. Trên đường có Hoa tỷ tỷ che chở, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, nguyên nhân ta muốn các ngươi tới nơi đây, các ngươi hẳn phải biết. Ta cần mấy dược đồng, các ngươi bây giờ cũng có nội tình của luyện đan sư. Về sau ở đây giúp ta cùng học tập luyện đan thuật. Cẩn tuân đại sư huynh, chúng ta nhất định sẽ không để đại sư huynh thất vọng đâu. Hai sư đệ cùng ôm quyền. Đi thôi, nghỉ ngơi trước. Ngày mai ta mang các ngươi đi đăng ký tạo sách. Các ngươi cần gia nhập Huyền Đăng Môn trước, trở thành đệ tử ngoại môn của Huyền Đăng Môn, mới có thể làm dược đồng của ta được. Dẫn bọn người Vạn Oanh Oánh về động phủ của mình, Hoa Dung bỗng nhiên chạy tới, đưa tay thọc vào eo của Dương Khai, rồi thấp giọng nói. Đại nhân, tên trông như gấu, xấu như heo này, là ai? Không biết lớn nhỏ. Dương Khai cúi đầu liếc nhìn tay nàng không ngừng thọc vào eo mình. Dương Huệ là được ta mang ra từ trong huyết thị đường. Về sau các ngươi là cộng sự, làm quen đi. Huyết thị đường? Hoa Dung một bộ sớm đã có đoán trước, quay đầu nhìn Dương Huệ, lập tức rùng mình, bi thương nói. Đại nhân, người có ta còn chưa đủ sao? Vì sao còn phải tìm người khác? Người như vậy để cho ta thật đau lòng đó. Uổng công ta vì đại nhân buôn ba một tháng, đại nhân ngươi có đối xử với ta như vậy sao? Nàng một bộ lại chả chực khóc, làm như Dương Khai bội tình bạc nghĩa nàng. Dương Khai trừng mắt. Ngươi lại ăn nói hồ đồ, cẩn thận ta trục xuất ngươi khỏi Huyền Đăng Môn. Hoa Dung lập tức biểu môi. Tuổi còn trẻ, làm như ông cụ non, thật không thú vị gì. Rồi quay đầu vui vẻ nói. Wow, nơi này chính là Huyền Đăng Môn, quả nhiên linh khí dạt dào, đại phái khí tượng. Dương Khai lắc đầu mặc kệ nàng. Trở lại động phủ để Hoa Dung cùng bọn người Vạn Oanh Oánh tự tìm vị trí ở. Dương Khai lại để người đưa chút đồ ăn uống tới. Một đám người vây tụ cùng một chỗ ăn như hổ đói. Trong lúc đó, Dương Khai tìm hiểu tình hình của Hư Linh kiếm phái, biết được hết thảy đều khỏe mạnh nên yên tâm. Ngẫm lại cũng đúng, bây giờ mình cùng Huyền Đăng Môn nhấc lên quan hệ. Hư Linh kiếm phái vô luận là Lê Chính Khanh hay là Trang Cư Hòa, tất nhiên đều khó có khả năng có gì hài lòng. Các địa giai khác còn trông cậy vào mình luyện chế thập chuyển vô tâm đan cho bọn hắn tấn thăng thiên giai, càng không có khả năng làm ra chuyện gì bất lợi cho Hư Linh kiếm phái. Sư môn bây giờ có được một tòa hắc ngọc khoáng, tài nguyên tu hành đã không cần phát sầu, còn có các nơi sản nghiệp của Thiên La Phủ cùng Hổ Tứ Môn. Trước khi bọn người Vạn Oanh Oánh tới nơi này, ba người Tô Trường Pháp cùng Cốc Khang Ninh, Hồng Tụ đã thương nghị có nên mở rộng sơn môn, quản thu đệ tử hay không. Hư Linh kiếm phái thật sự là nhân khẩu đơn bạc, trước khi phát triển không nổi là không có lực lượng cường đại che chở. Bây giờ không giống với trước, ngay cả Thiên La Phủ cùng Hổ Tứ Môn đều đã quy thuận rồi. Tô Trường Pháp tất nhiên là muốn trọng chấn Hư Linh kiếm phái, trở lại huy hoàng của ngày xưa. Chuyến này Vạn Oanh Oánh tới, Tô Trường Pháp còn cố ý căn dặn nàng, hỏi xem ý của Dương Khai. Dù sao bây giờ Dương Khai mới là phái chủ của Hư Linh kiếm phái. Đối với chuyện này, Dương Khai không có ý kiến, tất nhiên là đồng ý. Xong, chuẩn bị tìm một cơ hội đi Huyền Đan Thành một chuyến, tìm người đưa tin về Hư Linh kiếm phái. Chương 4517. Ba ngày sau, có chấp sự Huyền Đan Môn tới cửa, đưa đến một khối mộc bài có khắc danh tự của Dương Khai, treo trước một chỗ bỏ trống tại Vấn Đan Các. Hai sư đệ cũng đi Vấn Đan Các. Một người phụ trách chân chạy, một người phụ trách tiếp đại võ giả đến đây cầu đan. Vạn Oanh Oánh thì lưu bên người của Dương Khai làm trợ thủ. So với hai sư đệ kia, thực chất trên thuật luyện đan của nàng càng tốt hơn. Dương Khai cũng có ý cố ý vung trồng nàng. Du Kha mặc dù nắm giữ vô số đan phương, nhưng này đều không phải là đan phương của thần binh giới. Rất nhiều linh đan ngoại giới, thần binh giới là không có. Cũng như vậy, có một số linh đan thần binh giới, ngoại giới là không tồn tại. Cho nên, khi chấp sự kia tới lấy đi một bài đăng ký, Dương Kha chỉ báo cáo chuẩn bị thập chuyển vô tâm đan. Nói một cách khác, ở trong vấn đan cát, hắn chỉ luyện chế thập chuyển vô tâm đan, mà linh đan này cũng là loại linh đan nhiều võ giả cầu nhất. Hôm nay bắt đầu treo bảng tên luyện đan, Dương Kha cũng không quá để ý. Dù sao luyện chế thập chuyển vô tâm đan đối với hắn không phải là chuyện gì khó khăn, nhiều lắm cũng chính là tốn hao thời gian. Cho nên sau khi chấp sự kia đi lấy một bài, hắn liền đi tu hành. Ngược lại là Vạn Oanh Oánh, nét mặt khẩn trương, lại mong chờ ở ngoài động phủ, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn xuống dưới núi. Chờ tận hơn một canh giờ, dưới núi bỗng xuất hiện một bóng người chạy vội lên. Vạn Oanh Oánh nhảy cẩn reo hò, vội vàng nghênh tiếp. Một lát sau, nàng bưng một cái bao, vội vàng đi vào trong động phủ, rồi reo hò. Đại sư huynh, có người cầu đan. Bọc lấy một làn gió thơm, vọt tới trước mặt của Dương Khai, thở hồng hộc. Dương Khai mở mắt nhìn nàng, buồn cười nói. Có người cầu đan mà thôi, người bình tĩnh trước đi. Vạn Oanh Oánh vội vàng hít sâu mấy hơi, bình phục tâm tình kích động, sau đó để cái bao bên người Dương Khai, trông mong nhìn qua. Mở ra xem đi. Dương Khai ra hiệu. Vạn Oanh Oánh lên tiếng, mừng khấp khởi mở bao ra. Thấy một đống rực rỡ muôn màu trong bao, kinh thán không thôi. Đây là gì? Đan giá không ít tiền đi. Dương Khai nhìn lướt qua, rồi gật đầu. Cũng được. Đan phương thập chuyển vô tâm đan là chi bí bất truyền. Chỉ có luyện đan sư các đại tông môn mới có tư cách biết. Cho nên người đến đây cầu đan là không biết cần chuẩn bị dược liệu gì. Bọn hắn hoặc là chuẩn bị đủ nhiều hắc ngọc hồng ngọc, hoặc là chuẩn bị đủ thiên tài địa bảo làm thù lao. Đương nhiên, chuẩn bị bao nhiêu phải xem chính thành ý của bọn hắn. Chuẩn bị càng nhiều, thứ tự xong việc cho bọn hắn càng nhanh. Những vật này đều là những kiến thức hắn được biết từ các đan sư khác khi cùng nhau luận bàn giao lưu. Bởi vì võ giả toàn bộ thần binh giới, nhu cầu đối với thập chuyển vô tâm đan là cực kỳ khổng lồ. Tốc độ đan sư luyện chế căn bản không đuổi kịp nhu cầu. Phải biết rằng, cũng không phải mỗi một võ giả tấn thăng thiên giai đều chỉ cần một viên thập chuyển vô tâm đan, thậm chí cần thử nhiều lần mới có thể tấn thăng thiên giai. Mỗi một lần đều cần một viên, thậm chí là nhiều hơn. Mà loại đan dược này so với thiên đan khác, luyện chế càng thêm khó khăn. Toàn bộ huyền đan môn trên 100 vị thiên đan sư, cho bản tin luyện chế thập chuyển vô tâm đan cũng không đến một nửa. Một nửa kia hoặc là không có đầy đủ điểm cống hiến hối đoái đan phương, hoặc là chính là xác suất luyện chế thành công quá là thấp, bị huyền đan môn hủy bỏ tư cách luyện chế. Những thiên đan sư treo bản tên luyện chế thập chuyển vô tâm đan, trên tay mỗi người đều góp nhặt đại lượng vật tư từ võ giả cầu đan đưa tới. Luyện đan là cần thời gian, cho nên cũng không phải nói võ giả đến đây cầu đan rất nhanh có thể có được đan dược mà mình muốn. Có nhiều người cầu đan thậm chí bị xếp tới mấy năm. Lúc trước, Thiên La Phủ phủ chủ Thư Vạn Thành chính là gặp phải chuyện này. Hắn đã từng đến huyền đan môn cầu thập chuyển vô tâm đan đưa đến trọng lễ, nhưng mà còn cần chờ đợi nhiều năm. Trình tự này cũng không phải là không thể đổi. Nếu như lễ vật đưa lên đầy đủ quý giá, có thể đã động được luyện đan sư, tự nhiên là có thể sớm được luyện chế. Cho nên, cùng là võ giả đến đây cầu đan, trên cơ bản đều sẽ chuẩn bị thù lao mà mình có thể cực hạn chịu đựng được, chỉ vì có thể mau chóng có được đan dược mà mình cần. Điều này cũng không phải là bí mật gì. Dương Khai từ trong miệng những sư huynh sư tỷ biết được những thứ này, rốt cuộc hiểu được vì sao đám luyện đan sư đều mập chảy mỡ. Luyện đan như vậy, muốn không phát tài cũng là khó. Bây giờ hắn cũng đã trở thành một thành viên trong đó, cho nên ngày sau tài nguyên tu hành đã không cần lo, chỉ cần treo bản tên luyện đan, trên cơ bản tài nguyên sẽ liên tục không ngừng. Oanh Oánh, những thứ ta để người chuẩn bị đã làm xong chưa? Dương Khai để bao đồ kia ở một bên, mở miệng hỏi. Dạ, đều chuẩn bị xong rồi, đại sư huynh. Vạn Oanh Oánh vội vàng gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì bắt đầu luyện đan đi. Người ở một bên cẩn thận quan sát, có gì không hiểu thì cứ hỏi. Dạ. Vạn Oanh Oánh nghiêm mặt gật đầu, Nàng cũng biết đại sư huynh cố ý vung trọng mình, cơ hội khoảng cách gần quan sát thiên đan sư luyện đan người khác rất khó có được, cho dù là tại huyền đan môn, dược đồng bên người đan sư khác cũng sẽ không có đãi ngộ như nàng. Đây là lần thứ nhất Dương Kha luyện đan sau khi lấy được bạch hỏa cùng ngũ long đỉnh. Rất nhanh hắn phát hiện khi luyện đan, bạch hỏa kia cung cấp trợ lực thật sự là mạnh không tưởng. Vô luận là cô đọng dược dịch hay gì khác đều tốt hơn vô số lần so với dùng hỏa diệu thạch. Tại Vấn Đan Các, Mã Thái nét mặt hồi bại như mất hồn phách ngồi một góc, ánh mắt vô thần nhìn chăm chăm vào cái bàn bên cạnh. Phía sau bàn kia có hai dược đồng trẻ, trên bàn treo một mộc bài khắc hai chữ to Dương Khai. Tình huống các bàn khác cũng như vậy, cái bàn này như có thể giăng lưới bắt chim, thậm chí có thể nói là không người hỏi thăm. Đương nhiên cũng không phải không người hỏi thăm, tối thiểu nhất buổi sáng khi Vấn Đan Các mở cửa, Mã Thái hắn đi bàn kia cầu đan trước, đồng thời đưa lên tài phú mình nhiều năm góp nhặt, vốn nên tràn đầy mong chờ. Nhưng khi hắn dò xét thêm, lập tức trợn tròn mắt. Thiên đan sư gọi là Dương Khai này lại là lần đầu treo bản tin luyện đan tại Vấn Đan Các. Cái này thì thôi đi, mấu chốt là nghe nói vị Dương đan sư này chỉ có 17-18 tuổi. Thiên đan sư 17-18 tuổi, trên đời này nào có loại người này? Hắn 17-18 tuổi mới chỉ có tu vi nhân giai mà thôi. Dương đan sư này xem như bắt đầu học tập luyện đan thuật từ trong bụng mẹ, cũng không thể nào là thiên đan sư được. Coi như Dương Khai này thật là một vị thiên đan sư, nhưng tuổi còn trẻ như vậy, luyện chế thập chuyển vô tâm đan lại có thể có bao nhiêu xác suất thành công. Cuối cùng cũng hiểu vì sao mình buổi sáng khi tới, nơi này không ai xếp hàng chờ, còn tưởng rằng mình có vận khí tốt tới đầu tiên. Ai ngờ lại là như vậy. Xong, lần này xong rồi. Lần này cầu đan thất bại, cả đời này đừng hòng tấn thăng thiên giai. Không tấn thăng thiên giai thì làm thế nào tìm cừu nhân báo thù rửa hận? Nhớ tới người 3 năm trước chết trong lồng ngực mình, mà Thái Hận không thể nào đập đầu chết trước cái bàn kia, ảo não, mình làm sao lại ngu xuẩn như vậy? Nhiều đan sư như vậy không chọn, lại chọn một tên Dương đan sư mới ra đời. Lại là một người đáng thương cầu đan thất bại. Có người từ bên cạnh đi qua hắn, thấy bộ dáng hắn nhịn không được thở dài, thuận tay ném một khối hắc ngọc cho hắn. Trường hợp như Mã Thái trong Vấn Đan Các không chỉ một, rất nhiều người hao phí vốn liếng tới đây, rốt cuộc lại cầu đan thất bại đều có bộ dáng này, thậm chí còn cay quá đại phát điên cuồng ngay tại chỗ. Nhưng mà Vấn Đan Các quanh năm đều có cường giả linh giai tỏa trấn, dám ở chỗ này làm càn tự nhiên đều không có kết quả tốt. Tiếng hắc ngọc rơi xuống đất đánh thức Mã Thái, hắn bỗng nhiên đứng lên, có lẽ hiện giờ đổi ý còn kịp. Dù sao buổi sáng hắn mới vừa dâng lên thù lao, đến bây giờ cũng mới hơn nửa ngày mà thôi. Có lẽ Dương đan sư còn chưa kịp luyện chế, mình còn có cơ hội đòi lại đồ về. Vừa nghĩ tới đây, hắn vội vàng lao tới trước cái bàn. Đằng sau bàn, hai đệ tử ngồi ngay ngắn, nhìn bộ dáng nháo nháo nhiệt nhiệt tại các bàn khác, lại so với sự thanh lãnh trước mặt mình, nét mặt hâm mộ nhìn. Cảnh nàng sư huynh, vì sao bọn hắn không tìm đến đại sư huynh chúng ta cầu đan? Chúng ta không có ai, thậm chí đều không cần xếp hàng. Sư đệ nhỏ hơn mở miệng hỏi. Cảnh nàng sư huynh đáp. Có lẽ là đại sư huynh vừa mới treo bản tên luyện đan, danh khí không có hiện, cho nên người tới nơi này cầu đan không quá an tâm tay nghề của đại sư huynh. Nên chúng ta mặc dù không cần xếp hàng, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi thử. Dù sao bọn hắn góp nhặt những thù lao này cũng không có dễ dàng. Vị sư đệ kia nói. Thế nhưng mà đại sư huynh luyện chế thập chuyển vô tâm đan không phải rất lợi hại hay sao? Ta nghe nói trên tay lão phái chủ có thật nhiều thập chuyển vô tâm đan mà đại sư huynh đã luyện chế trước khi đi. Cảnh An nghe thì cười nói. Người biết, người khác không biết à. Sư đệ an tâm chớ có vội. Danh khí tự như rượu ngon, càng lâu thì càng thơm. Thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Huống chi chúng ta không phải đã từng có một vị khách nhân cầu đan hay sao? À, người đến, đừng sầu mi khổ kiểm, mau khuôn mặt tươi cười. Chỗ chúng ta mặc dù vắng lạnh, sinh ý không sánh bằng người khác, nhưng tối thiểu nhất, trên thái độ không thể kém người khác. Ôi, nhưng mà vị khách nhân này sao cái mặt nhìn quen quen? Sư đệ kia nói, hình như là vị cầu đan sáng ngày hôm nay. Nguyên lai là hắn. Mã Thái đến trước bàn, ôm quyền thi lễ. Hai vị tiểu tiên sinh. Cảnh An khẽ mỉm cười. Nguyên lai là tiên sinh, xin hỏi tiên sinh có chuyện gì chăng? Mã Thái há to miệng, vừa châm chước tìm từ nói cho tốt. Lúc này lại không biết nên mở miệng ra sao. Muốn đòi lại đồ. Đổi ý nói không luyện đan ư. Nói ra lời này cũng không biết có thể bị người ta đánh một trận hay không. Nhưng việc này quan hệ tới việc hắn tấn thăng thiên giai. Mặc dù trong lòng tâm thần bất định, cũng chỉ có thể kiên trì. Đang chuẩn bị mở miệng, lại nghe được dược đồng kia nhìn sau lưng mình nói. Tiểu sư muội, đại sư huynh có gì phân phó sao? Chương 4518. Mã Thái quay đầu nhìn, thấy một người thiếu nữ mặc áo xanh từ bên kia đi tới. Thiếu nữ bộ dáng trong veo, hẳn là tiểu sư muội kia. Vạn Oanh Oanh nói, đại sư huynh không có gì phân phó, ta là tới đưa đan dược. Cảnh An còn chưa có phản ứng, Mã Thái lại bỗng giật mình, trong mắt nở rộ tinh quang, thấp giọng nói. Đưa đan dược gì? Vạn Oanh Oanh giật mình, vội vàng tránh qua một bên, không hiểu nhìn sang Mã Thái. Vị này là... Cảnh An cười nói, tiểu sư muội chưa có hoảng hốt, vị tiên sinh này chính là người tới cầu đan. À, nguyên lai là ngươi. Vạn Oanh Oanh giật mình, hé miệng cười nói. Nếu vị tiên sinh này ở đây rồi, vậy ta giao đan này cho ngươi. Vừa hay, ngươi cũng có thể kiểm tra xem, nhìn xem có vấn đề gì không. Nói rồi, đưa một hộp ngọc tới trước mặt Mã Thái. Mã Thái nét mặt khiếp sợ, nhìn chăm chăm vào hộp ngọc. Đan dược ta muốn đã luyện thành rồi sao? Đúng rồi. Vạn Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn, không rõ vì sao hắn lại có bộ dáng như vậy. Lại đưa hộp ngọc tới gần hơn. Tiên sinh, người kiểm tra thử đi. Đợi lát nữa còn muốn xin ngươi theo Cảnh An sư huynh, chuẩn bị báo cáo với chấp sự tọa trấn nơi đây. À, được. Mã Thái rốt cuộc lấy lại tinh thần, hai tay dùng sức xoa xoa, tự như sợ tay mình làm ô uế hộp ngọc. Trịnh trọng tới cực kỳ nhận lấy hộp ngọc, ngừng lại một hơi, nhẹ nhàng mở ra. Một viên đan dược tròn vo lập tức hiện ra trong mắt. Vạn Oanh Oanh nói, vị tiên sinh này, người vận khí không có tệ. Đại sư huynh lần này luyện đan ra một viên thượng phẩm, chính là viên này. Mã Thái tay ức chế không nổi, run rẩy, một đôi mắt giống như con đĩa, nhìn chăm chăm trong hộp ngọc linh đan, kích động tột đỉnh, hoảng sợ nói. Thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan. Vừa dứt lời, bốn phương tam hướng lập tức có từng đôi mắt trong. Vạn Oanh Oanh tiến đến cạnh hai sư huynh, thấp giọng nói. Vị tiên sinh này bị làm sao vậy? Sao có biểu lộ quá mức như thế chứ? Cảnh An cười nói, có lẽ là quá vui. Cái này, đây quả thật là Dương Đan Sư luyện chế cho ta. Mã Thái vẫn còn chưa thể tin, ngay vừa rồi hắn còn quyết định bốc lên phong hiểm, đắc tội một vị thiên đan sư mà muốn lấy lại đồ của mình. Ai ngờ chỉ chớp mắt đã có một viên thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan trên tay. Nhân sinh này quả nhiên là thay đổi rất nhanh. Thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan, hắn chưa từng nghĩ qua. Trước khi tới đây, hắn cảm thấy mình có thể được một viên trung phẩm là đủ hài lòng rồi. Phải biết, hàng năm người tư vấn đan các này cầu đan dược nhiều vô số, nhưng may mắn có thể được thượng phẩm cũng chỉ có một thành mà thôi. Đại đa số đều chỉ có thể được trung phẩm, thậm chí là hạ phẩm. Đúng như vậy, vừa mới luyện chế ra, còn nóng hồi hổi, không tin ngươi sờ xem. Vạn Oanh Oanh nói. Mã Thái cũng không biết dây thần kinh nào của mình bị đặt sai chỗ. Nghe nàng nói vậy, đúng là đưa tay sờ, rồi lập tức kinh hô. Thật sự là nóng hồi hổi. Vạn Oanh Oanh biểu môi. Còn có thể gạt ngươi sao? Ta nhìn tận mắt đại sư huynh luyện chế, sau đó lập tức đưa tới nơi này, một khắc cũng không có trì hoãn. Cô nương phí tâm rồi. Mã Thái cảm kích. Cảnh An nói. Vị tiên sinh này, người ở đây nhiều nhãn tạp, cất kỹ đan dược này trước đi. Mã Thái nghe, lúc này mới phát hiện, xung quanh không biết có bao nhiêu người đang nét mặt hâm mộ, nhìn linh đan trên tay mình, lập tức cất hộp ngọc đi, sau đó ôm quyền. Bà vị còn xin thay Mã Mổ cảm ơn Dương Đan Sư. Đại ân này, ngày khác nếu có cơ hội, Mã Mổ nhất định hậu báo. Vạn Oanh Oanh không biết làm sao, nàng cũng không biết bây giờ Mã Thái là tâm tình gì, vội vàng khoát tay. Tiên sinh, nghiêm trọng rồi, ngươi là đi cầu đan, mà lại đã trả thù lao, đây là việc chúng ta nên làm. Cảnh An nói, còn muốn mời tiên sinh theo ta đi gặp chấp sự, báo cáo kết quả. Những chuyện này là nhất định phải có quá trình, mỗi đan sư treo bảng luyện đan tại đây, luyện chế có thành công hay không, thành đan như nào, đều cần phải báo cáo. Việc này quan hệ đến đánh giá của các đan sư cùng công hiến. Mã Thái hiển nhiên là có chỗ biết được chuyện này, lúc này gật đầu. Được rồi, tiểu tiên sinh, mời. Lúc này Cảnh An dẫn Mã Thái tiến về chỗ chấp sự tòa trấn nơi đây. Mã Thái lấy ra thượng phẩm thập chuyển vô tâm đan, được chấp sự kia nghiệm chứng rồi mới rời đi. Mà chấp sự kia thì ghi lại lần luyện đan này của Dung Khai. Cùng lúc này phần phật lao đến một đám người vây quanh bạn Oanh Oánh cùng một sư đệ khác. Mồm năm miệng mười hỏi chuyện. Sau khi biết được Dung Khai luyện chế thập chuyển vô tâm đan không cần chờ đợi bao lâu, lại càng tận mắt chứng kiến Dung Khai luyện chế ra một viên thượng phẩm đan cho Mã Thái. Lập tức có thật nhiều người biểu thị muốn tìm Dung Khai cầu đan. Tràng diện lập tức mất khống chế, cuối cùng hộ vệ của Vấn Đan Các tới, lúc này mới duy trì trật tự, không thì thật là hỏng hết. Một lát sau, Vàng Oanh Oánh vội vàng quay trở về động phủ của Dung Khai, đồng thời còn mang về một xe ngựa thiên tài địa bảo. Chờ Vàng Oanh Oánh hô to gọi nhỏ xông vào trong động phủ, Hoa Dung cùng Dương Hòe nghe tiếng cũng chạy ra. Nghe Vàng Oanh Oánh giảng thuật, nhìn một xe ngựa đồ vật, Hoa Dung sáng mắt, không ngừng chạy quanh xe ngựa. Phát rồi, lần này là phát tài rồi. Dung Khai ngược lại là lạnh nhạt, đối với tình huống này hắn sớm đã có sở liệu. Phân phó cho Hoa Dung cùng Dương Hòe sửa sang đồ vật trong xe ngựa. Hữu dụng thì lưu, vô dụng đều tiễn xuống núi, đi Huyền Đan Thành đổi lấy Hồng Ngọc. Mình thì mang theo Vạn Oanh Oánh vào trong động phủ, tiếp tục luyện đan. Đan sư Huyền Đan môn luyện đan có quy củ bất thành văn. Đó chính là vô luận thành đan bao nhiêu viên, đều chỉ cần cho người cầu đan một viên là được. Còn lại có thể tự mình lưu. Vô luận là nộp lên trên tông môn hay bán thành tiền đều theo tâm ý. Lúc trước, Cao Hâm Bằng luyện chế thập chuyển vô tâm đan chỉ thành đan 4 viên mà thôi, 3 viên trung phẩm, 1 viên hạ phẩm. Phóng nhãn toàn bộ Huyền Đan môn Thiên Đan sư, Cao Hâm Bằng coi là một nhóm đứng đầu nhất. Hắn đều chỉ có thể thành tích như vậy, Thiên Đan sư khác càng không cần nói. Trên cơ bản, một lò thành đan 2-3 viên là bình thường nhất. Nhiều khi thậm chí chỉ có thể thành đan 1 viên, thậm chí là luyện đan thất bại. Cho nên, mặc dù có quy củ bất thành văn như này, trên tay những thiên đan sư kia cũng không có lưu được bao nhiêu thập chuyển vô tâm đan. Dù sao luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan, tối thiểu nhất cũng cần hơn nửa ngày, thậm chí 1-2 ngày. Luyện chế xong còn cần nghỉ ngơi khôi phục, hiệu suất cũng không quá rất cao. Dương Khai thì khác, bây giờ hắn luyện đan, một lò tối thiểu nhất cũng có 5-6 viên, vận khí tốt ra 7-8 viên cũng có khả năng. Luyện chế một lò cho Mã Thái thành đan 6 viên. Trong đó 2 viên thượng phẩm, những cái khác đều là trung phẩm. Một lò đan dược như này đầy đủ cung cấp cho 6 người cầu đan. Hướng chi, thời gian hắn luyện chế một lò linh đan cũng ngắn hơn các đan sư khác. Bây giờ là bởi vì muốn dạy dỗ Vạn Oanh Oánh, cho nên cố ý thả chậm động tác. Nếu là tùy tâm sở dục, một lò thập chuyển vô tâm đan thậm chí chỉ cần một canh giờ. Thành đan nhiều tốn thời gian ít, kể từ đó căn bản sẽ không chậm trễ thời gian tu hành. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trước bàn nhận đơn luyện đan, mỗi ngày đều xếp thành một hàng trường long. Người đến đây cầu đan nối nhau không dứt. Trên cơ bản chỉ cần tới đây luyện chế thập chuyển vô tâm đan, đều sẽ lựa chọn đến bàn của Dương Khai trước. Không gì khác, Dương Khai luyện chế thập chuyển vô tâm đan kém nhất cũng là trung phẩm. Vận khi tốt có thể được thượng phẩm đan, mà lại không một tiền lệ thất bại. Cho người cầu đan cảm giác cực kỳ an toàn, nên mặc dù tốn hao nhiều, thì cũng cam tâm tình nguyện. Danh sách người cầu đan đến chỗ hắn đã xếp tới một năm sau. Có điều so với các đan sư khác, thời gian một năm không tính là dài. 30 vạn hồng ngọc lúc trước Ngụy Thành vì bại dưới tay của Dương Khai mà trả, bây giờ sớm đã tiêu hao sạch. Những người cầu đan kia mang tới các loại vật tư, đại đa số đều bị Dương Hòe cùng Hoa Dung bán thành hồng ngọc, không ngừng đưa về động phủ, để cho Dương Khai tu hành sử dụng. Còn lại thiên tài địa bảo khác, Dương Khai cũng luyện chế thành đủ loại linh đan. Dưới sự phụ trợ từ lượng vật tư cùng linh đan dự dược khổng lồ, thực lực của đám người Dư Trướng Dương Khai phi tốc trưởng thành. Ngay cả Hoa Dung ban đầu là thiên giai tầng 6, ở bên người của Dương Khai 3 tháng cũng tấn thăng đến tầng 7. Mấy người Vạn Oanh Oánh cùng Cảnh An đều đến nhân giai tầng 7, tầng 8. Dương Hòe càng là nhất cử từ thiên giai tầng 2, tấn thăng đến thiên giai tầng 5. Loại tốc độ phát triển này thật sự làm cho người ta nghe mà kinh sợ. Vô Lậu Bá Thể Quyết xác thực rất phù hợp với tráng hán to như thiết tháp này. Là dựa vào đại lượng vật tư cùng linh đan diệu dược mà Dương Khai ban thưởng, Dương Hòe có trưởng thành này cũng không kỳ quái. Về phần bản thân Dương Khai, bây giờ cũng đến thiên giai tầng 5, thực lực tăng, nhu cầu đối với vật tư tu hành cũng ngày càng khổng lồ. Phệ Thiên Chiến Pháp xác thực nghịch thiên, tu hành công pháp này thôn phệ vật tư cứ như uống nước ăn cơm, lại thêm Dương Khai long mạch chi lực không ngừng kích phát, nhiều vật tư cũng có thể trong thời gian cực ngắn bị tiêu hao sạch. Mà chỉ cần còn luyện đan, vật tư loại vật này luôn luôn có thể cuồn cuộn không dứt. Bây giờ hắn tương đối quan tâm là vấn đề điểm cống hiến. Mặc dù treo bản tên luyện đan, mỗi một lần luyện đan đều có thể kiếm được số lượng điểm cống hiến nhất định, nhưng số lượng cũng không phải là quá nhiều. Hắn từng đi hỏi xem hồi đoái bách chuyển vô tâm đan cần bao nhiêu điểm cống hiến, con số đó vẫn khiến hắn im lặng. Tính ra, tối thiểu nhất, hắn cần luyện đan 20 năm mới có thể tích lũy đủ hồi đoái bách chuyển vô tâm đan đan phương. Ngẫm lại cũng không kỳ, bình thường thiên đan sư tấn thăng linh đan sư tối thiểu nhất cũng cần mấy chục năm. Thiên đan sư huyền đan môn có đầy đủ thời gian đi góp nhặt điểm công hiến. Nhưng mà tốc độ Dương Khai tấn thăng quá nhanh, lúc này mới 3 tháng mà thôi. Từ thiên giai tầng 2 chạy vọt đến tầng 5. Chỉ sợ không đến 1-2 năm là sẽ có thể tấn thăng tới thiên giai tầng 9. Đến lúc đó, hắn cần đan phương để luyện chế bách chuyển vô tâm đan. Thời gian 1-2 năm, vô luận như thế nào cũng không thể tích lũy đủ số lượng điểm công hiến. Dương Khai thậm chí dành thời gian đi giảng bài truyền đạo cho những địa đan sư cùng nhân đan sư trong tông để kiếm điểm công hiến, nhưng vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc. Chương 4519. Huyền Đan Môn, Trưởng Lão Cát. Tam trưởng lão Du Bá Dương cầm theo một phần hồ sơ vội vàng đi vào. Đại trưởng lão Ngô Phong Hoa thấy vậy thì hỏi: Du trưởng lão có việc sao? Bái kiến đại trưởng lão. Du Bá Dương đầu tiên là thi lễ, sau đó mới nói: Ta tra dò xét hồ sơ tông môn hôm nay, phát hiện vài thứ khá hay, còn muốn mời đại trưởng lão xem qua. Ngô Phong Hoa vuốt ve sợi râu rồi khẽ cười nói: Ngay cả Du trưởng lão đều cảm thấy thú vị, hẳn không phải là chuyện nhỏ gì, đến cùng là gì đây? Du Bá Dương không nói, chỉ là đưa tới hồ sơ, chợt ngồi xuống một cái ghế bên người đại trưởng lão, tự rót chén nước. Ngô Phong Hoa mở ra xem, hiểu rõ nói: À, là hồ sơ ghi chép bên vấn đan các a. Đọc lướt qua nhanh như gió, rất nhanh, không khỏi co rụt mắt. Cái này Du trưởng lão xác định ghi chép không sai chứ? Du Bá Dương chậm rãi lắc đầu. Chấp sự phụ trách báo cáo tại vấn đan các là hai người một tổ, mỗi 10 ngày luân phiên một lần, không có khả năng mỗi một tổ đều phạm sai lầm. Ta cũng tự mình đi hỏi bọn hắn, xác thực là như vậy. Tại sao có thể như vậy được? Ngô Phong Hoa ánh mắt nhìn chăm chú một chỗ nào đó trong hồ sơ, nơi đó rõ ràng ghi chép địa điểm là Tỏa Nguyệt Phong, danh tự Dương Khai, sau đó là ngày, phía sau thì là thuận một sắc hai chữ thành đan, cuối cùng thì là thượng phẩm cùng trung phẩm tuần hoàn qua lại, trong đó tỷ suất thượng phẩm chiếm đạt đến con số kinh khủng hơn 3 thành. Du Bá Dương nói: Khó có thể tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Cái này từ khi treo bản tin luyện đan cho tới nay, chỉ 3 tháng, luyện chế thập chuyển vô tâm đan không một lần thất bại, mà phẩm chất còn đều là trung phẩm trở lên. Ngô Phong Hoa như có điều suy nghĩ. Đương nhiên cũng có khả năng thất bại, có thể chỉ là hắn đem thập chuyển vô tâm đan luyện chế thành công trước đó, mang ra chống đỡ mà thôi. Dù là vậy, tỷ lệ thành đan như này cũng thật sự khủng bố. Chính là những lão già chúng ta đều không bằng. Bình tĩnh mà xem. Đại trưởng lão liên tiếp không ngừng trong vòng 3 tháng, có thể làm được trình độ như này sao? Ngô Phong Hoa nghiêm túc suy nghĩ rồi chậm rãi lắc đầu. Khó à. Du Bá Dương nói, ngay cả chúng ta đều không làm được, một tên mao đầu tiểu tử như hắn làm thế nào mà làm được, mà lại chất lượng những thập chuyển vô tâm đan còn rất cao. Ngô Phong Hoa ngẩng đầu nhìn người sau. Du trưởng lão có ý là gì? Du Bá Dương nói, kẻ này luyện chế thập chuyển vô tâm đan, tuyệt đối có tâm đắc, có thể tăng lên tỷ lệ thành đan cùng phẩm chất thành đan. Ngô Phong Hoa lặng yên một hồi, khẽ gật đầu. Du Bá Dương nói tiếp, đại trưởng lão là nhìn kỹ số lượng đan hắn luyện ra trong 3 tháng, so sánh xem sẽ có càng nhiều phát hiện. Được hắn nhắc nhở như vậy, Ngô Phong Hoa lần nữa kiểm tra, một lát sau thì nhíu mày. Tiểu tử này, tốc độ luyện đan giống như càng lúc càng nhanh. Du Bá Dương gật đầu. Đúng là vậy, lúc mới bắt đầu, mỗi ngày hắn chỉ có thể giúp hai người luyện chế linh đan. Lúc kia, đại khái mỗi ngày hắn chỉ có thể luyện chế một lò, mỗi một lô thành đan 2 viên. Về sau lại dần dần biến thành mỗi ngày có thể thỏa mãn nhu cầu của 3 người, 4 người. Đến hơn 10 ngày gần đây, mỗi một ngày đúng là có 7-8 người được thập chuyển vô tâm đan. 7-8 người thật sự chưa từng nghe thấy. Coi như luyện chế một lò xuất đan 3 viên, 7-8 người cũng cần phải luyện chế 3 lò. Một ngày làm sao có thể luyện chế 3 lò, cho dù là bọn hắn, một ngày cũng chỉ có thể luyện chế 2 lò, liền tinh bị lực tẩn. Mà cái này còn chưa tính thời gian cần khôi phục nghỉ ngơi. Ngô Phong Hoa thu hồ sơ. Xem ra tên này luyện chế thập chuyển vô tâm đan, xác thực có đặc biệt tâm đắc. Dù trưởng lão tới đây nói với ta việc này là có ý gì? Dù Bá Dương sáng mắt. Đại trưởng lão, đây là đại sự tạo phúc cho Huyền Đan môn ta. Nếu tiểu tử kia có thể phát triển thủ đoạn luyện đan cho Huyền Đan môn ta, vậy đan sư Huyền Đan môn ta nhất định có trưởng thành cực lớn. Tâm đắc của hắn hẳn không thể dùng cho luyện chế những đan dược khác. Nếu cũng có thể, vậy thì... Ngô Phong Hoa trợn mắt, đâu còn không phát hiện được tầm quan trọng của việc này. Nếu Dương Khai thật sự có thể phát triển truyền thụ tâm đắc kia ra, vậy đối với toàn bộ tông môn đúng là một công to. Đến lúc đó, đan sư trong tông luyện chế đan dược sẽ giảm được tiêu hao, có thể có càng nhiều thời gian đi làm chuyện khác, lâu dài có thể mang tới cho Huyền Đan môn ích lợi không thể đánh giá. Tuy nói như vậy, nhưng đây dù sao cũng là đồ của người ta. Ngô Phong Hoa có hơi chút chần chừ. Du Bá Dương nói, hắn cũng là đệ tử Huyền Đan môn ta, nếu có thể có chỗ tốt đối với Huyền Đan môn ta, hắn hẳn cũng sẽ cống hiến ra tâm đắc, tông môn cũng nhất định sẽ bồi thường cho hắn đầy đủ. Ngô Phong Hoa lắc đầu nói, kẻ này thiên tư xuất chúng, sau một thời gian nhất định là linh đan sư không thể nghi ngờ, không cần thiết làm ác với hắn. Nhưng mà... Ngô Phong Hoa lại giơ tay lên nói, chuyện này quan hệ không ít, ta đi xin chỉ thị môn chủ trước, mời môn chủ định đoạt, dù trưởng lão cũng cùng đi đi. Dù Bá Dương nghe thì gật đầu, cũng được a. Hai người liền lên đường đi gặp mặt môn chủ, báo cáo đủ loại phát hiện lần này. Tại Toản Nguyệt Phong, Dương Khai đang dùng vật liệu phổ thông dạy bảo cho Vạn Oanh Oánh luyện đan. Dương Hòe bỗng nhiên đi tới nói, đại nhân, bên ngoài có một người tự xưng là cận vệ của môn chủ tới, nói là môn chủ mời người qua một chuyến. Môn chủ? Dương Khai nhíu mày nghĩ thầm, rốt cuộc đã tới rồi sao? Cũng không uổng phí cố gắng trong thời gian này. Hắn gật đầu, ta biết rồi, ta lập tức qua. Để Vạn Oanh Oánh tự hành luyện tập, Dương Khai sửa sang lại quần áo ra khỏi động phủ, thấy được một lão giả lưng còng, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó. Lão đầu bình thản không có gì lạ, nhìn không có gì đặc biệt, một con mắt còn bị mù, cũng không biết trước kia tao ngộ cái gì, một con mắt khác cũng đục ngầu. Thấy Dương Khai tới, lão đầu kia chỉ là dương mắt nhìn hắn, cũng không có quá nhiều phản ứng. Bái kiến tiền bối. Dương Khai tiến lên thi lễ. Hắn bây giờ tuy là thiên đan sư, nhưng lão đầu nhi này đã là cận vệ môn chủ, đây tuyệt đối là linh giai, mà sẽ còn là cường giả đứng đầu nhất trong linh giai. Lão đầu nhẹ nhàng gật đầu. Môn chủ triệu kiến, người đi theo ta. Nói xong xoay người sang chỗ khác, chớp mắt sau, Dương Khai cảm thấy một cổ lực lượng nhu hòa bọc lấy mình, không tự chủ bay về phía trước theo lão đầu tử kia. cảnh sát bên người lướt qua nhanh như điện chớp. Ngắn ngủi 10 hơi, Dương Khai dừng, đã tới trước một tòa đại điện. Lão đầu quay đầu nói, "Ngươi đi vào đi, môn chủ cùng mấy vị trưởng lão đều ở bên trong chờ ngươi." "Làm phiền tiền bối rồi." Dương Khai ôm quyền nói tạ ơn rồi cất bước đi vào. Từ khi tiến vào Huyền Đan Môn cho tới nay, hắn còn chưa bao giờ gặp được cao tầng của Huyền Đan Môn. Lúc trước khi nhập môn, mặc dù có một trận khảo thí, có điều những người kia không lộ diện, tự nhiên không thể nào thấy. Hôm nay được mời gặp cũng là trong dự liệu của hắn. Từ khi treo bản tên luyện đan cho tới nay, bởi vì nhu cầu tu hành, hắn nhất định phải không ngừng mà tăng lên tốc độ luyện đan cùng số lượng thành đan. Như vậy mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên. Nhưng biểu hiện xuất sắc, khẳng định sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào ánh mắt cao tầng của Huyền Đan Môn. Dương Khai vốn còn có chút do dự, bây giờ thực lực bản thân không cao, bại lộ quá nhiều sẽ có nguy hiểm gì hay không. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, bây giờ mình cũng coi là người của Huyền Đan Môn, như thế nào đi nữa cũng sẽ không có gì lo lắng tới tính mệnh. Mà lại cứ như vậy, có lẽ còn có thể giải quyết vấn đề điểm cống hiến. Chỉ là ở trong đó có nhiều thứ nên giải thích như nào, cần phải cân nhắc kỹ. Tiến vào trong đại điện, Dương Khai lập tức phát giác ba ánh mắt trông lại mình. Ngẩng đầu lên nhìn, phía bên trên, ba người ngồi ngay ngắn, ở giữa là một lão giả râu tóc bạc trắng, toàn thân áo trắng, tuổi tác mặc dù không nhỏ, nhưng lại tinh thần quắc thước, thần sắc không giận mà uy. Đây là sống lâu năm ở vị trí cao. Hai bên trái phải, phía dưới cũng đều là lão giả, một người mặc áo xanh, một người mặc tào bào. Ba người này uy nghiêm trên thân cực sâu, mà lại một thân lực lượng nội liễm, tuyệt đối đều là linh giai không thể nghi ngờ. Dương Khai tiến lên hai bước rồi ôm quyền nói. Đệ tử Dương Khai, bái kiến môn chủ, bái kiến hai vị trưởng lão. Lão già ở giữa mỉm cười. Sao người kết luận lão phu chính là môn chủ? Hai ta trước đó chưa từng gặp nhau, nếu nhận sai, há không xấu hổ. Dương Khai lạnh nhạt đáp. Nếu như sai, còn có thể nhận thêm lần nữa. Đại trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau, người sau nói. Da mặt cũng không có mỏng à. Bách Lý Vân Tàng giơ tay lên nói. Hôm nay bảo người tới là bởi vì biểu hiện của ngươi tại Vấn Đan Các rất là không tệ. Luyện chế thập chuyển vô tâm đan, vô luận là số lượng hay phẩm chất đều vượt xa những đồng môn khác. Chỉ là đại trưởng lão cùng tam trưởng lão còn có chút nghi vấn, cho nên bảo người tới tự mình luyện chế một lò thập chuyển vô tâm đan. Du Bá Dương nói, dược liệu cùng đan lô đều chuẩn bị tốt cho ngươi. Đan lô này của môn chủ lúc tuổi còn trẻ đã dùng qua, tuyệt đối tốt hơn đan lô mà ngươi đang dùng. Ngươi cứ việc yên tâm mà dùng. Dương Khai nhíu mày, ngẩng đầu nhìn đan lô trước mặt. Khi hắn đi vào liền thấy thứ này, chỉ là không quá cẩn thận chú ý. Bây giờ nhìn lại mới phát hiện, đan lô này xác thực niên đại đã lâu, xem xét không phải là vật phàm. Đại trưởng lão cũng mở miệng nói, dốc hết toàn lực luyện chế, chưa có gánh nặng gì trong lòng. Dương Khai nghĩ thầm, mình dốc hết toàn lực luyện chế, chẳng phải là sẽ dọa cho các ngươi sợ sao, nhưng mà vẫn ôm quyền nói. Dạ vâng, đệ tử nhất định không phụ môn chủ cùng hai vị trưởng lão kỳ vọng. Người có cần nghỉ ngơi khôi phục trước không? Ngô Phong Hoa lại hỏi. Dương Khai đáp. Dạ, đệ tử tinh lực dồi dào, không cần đâu. Ngô Phong Hoa gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì bắt đầu đi. Dương Khai thi lễ, lúc này mới đi đến trước đan lô kia, thúc giục linh lực, kích phát đan hỏa, đánh vào trong lò đan. Đan hỏa màu trắng vừa hiện, Bách Lý Vân Tàng cùng hai vị trưởng lão đều ngơ ngác, chỉ vì ba người thấy bạch hỏa kia rõ ràng là một loại nhân hỏa mà thôi. Tiểu tử này là dùng nhân hỏa luyện chế thiên đan. Đại trưởng lão Ngô Phong Hoa đang muốn mở miệng hỏi thăm, lại bị Bách Lý Vân Tàng đưa tay ngừng. Ngô Phong Hoa ngạc nhiên trông sang Bách Lý Vân Tàng, đã thấy hắn nét mặt ngưng trọng, ánh mắt nhìn chăm chăm bạch hỏa, trong mắt còn lóe ra thần sắc kích động. Chỉ là nhân hỏa thôi sao? Sao lại đến mức để cho môn chủ có thần thái như vậy? Còn Ngô Phong Hoa giật mình một cái, chợt nhớ tới ghi chép về một truyền thuyết trong điển tịch. Kết thúc tập 948 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.